Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, dung nhập vào đại đạo. Đang xác định bắt thái tử bị đại địa kỳ lân tộc cứu đi sau, Giang Lan liền không còn quan tâm. Lúc này hắn cảm thấy đối phương cường đại. May mắn đối phương dù là có đặc thù phương pháp, cũng không cách nào hoàn toàn đưa mắt đầu phóng tới. Cuối cùng mặc dù nhìn như đầu phóng đi qua, nhưng cuối cùng có hạn chế. Thậm chí chỉ có thể truyền mấy câu nói. Chính là không biết rõ sau đó có thể hay không như vậy vượt qua khoảng cách vô tận. Nếu như có thể, tốt lắm, giống như so với những người khác mạnh hơn dáng vẻ. Hy Hòa đế quân nói với hắn, Côn Lôn biên giới tụng hắn danh, mới có thể giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Vậy đã nói rõ, Côn Lôn bên ngoài, dù là Hy Hòa đế quân đều không cách nào dọc theo đi. Mấy vị khác trên lý thuyết là không làm được mạnh hơn Hy Hòa đế quân. Bất quá cái này làm luật ma tổ, ngược lại có chút đánh phá cực giới hạn dáng vẻ. Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Còn không phải hắn cần phải cân nhắc thời điểm. Như thế hắn liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đối mặt còn lại nắm giữ thần vị nhân, hắn vẫn quá nhỏ bé. Có thể không với nắm giữ thần vị nhân chống lại, cũng không cần chống lại tốt. Trong góc từ từ trở nên mạnh mẽ liền có thể. Trước mắt hẳn còn có thần vị. Hắn lo lắng là một khi không có thần vị, như vậy nhiều người hơn sẽ để mắt tới hắn. Hắn là trong mọi người yếu nhất. Đánh chết hắn, dù là không cách nào trực tiếp cướp lấy trên người hắn thần vị, cũng có thể để cho thần vị vì vậy chống đi một cái tới. Bọn họ thì có hy vọng. Nguy hiểm so với hắn muốn còn nhiều hơn. Hắn cũng không muốn thân ở nước xoáy chung, cho nên tận lực khiêm tốn, mau sớm trở nên mạnh mẽ. Sáng sớm, Giang Lan từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn một cái u minh cửa vào, phát hiện tràn ra còn chưa bắt đầu, nghĩ đến sẽ không kéo quá lâu, chưa tới một ít năm, sẽ có phản ứng, bên ngoài có lẽ cũng sẽ không thái bình. Trời sáng, Giang Lan nắm sách vở ngồi ở giữa sườn núi, nhìn lên sau khi ăn đan dược, lúc này để cho hắn buổi tối lúc tu luyện, dễ dàng hơn rèn luyện kim thân. Như thế mới có thể làm cho hắn nhanh hơn lên cấp. Chỉ là tại hắn đọc sách lúc, đột nhiên cảm giác có người đọc hắn danh hiệu. Rồi sau đó hắn cẩn thận lắng nghe, là bát thái tử thanh âm. Tiền bối, tối hôm qua ta nhìn thấy yêu tộc với địa minh ma tộc. Chấm ngoặc kép, một lát sau, bát thái tử thanh âm biến mất. Yêu tộc vẫn còn ở phụ cận. Địa minh ma tộc cũng phải đối u minh cửa vào động thủ. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn, yêu tộc sẽ đối u minh cửa vào động thủ, đủ loại lý do đều nói qua đi, nhưng là bây giờ nhiều hơn một cái địa minh ma tộc. Này nhất định có chút nguyên nhân, dĩ vãng địa minh ma tộc cũng không loại nghĩ gì này. Cái gì đó đạo đưa bọn họ loại nghĩ gì này rồi hả? Làm luật ma tổ xuất hiện sao? Nếu như là như vậy, kia phía sau thì phiền toái. Sau đó Giang Lan tiếp tục xem thư, tiếp tục ăn đến đan dược, không có bởi vì có nhiều người hơn để mắt tới u minh cửa vào, mà cảm giác kinh hoàng, cũng không có bởi vì như vậy mà sửa đổi trước mặt tu luyện tiết tấu. Trước mắt mới chỉ, hắn đều đi ở nhanh nhất tấn thăng trên đường, cho nên không cần thiết đổi, từng bước một đi về phía trước, một chút xíu trở nên mạnh mẽ là được. Mấy năm nay, sư phụ có thể che chở hắn, mà hắn yêu cầu làm, chính là ở sư phụ không cách nào che chở hắn thời điểm. Lớn lên thành có thể che chở sư phụ tồn tại, không gấp được, cường đại yêu cầu từng cái dấu chân bước qua đi. Như thế đối với chính mình sẽ có đầy đủ hiểu, đối lực lượng cũng có thể có đầy đủ nhận thức, càng có thể củng cố chính mình tâm, cùng với dưới chân nói. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đột nhiên khép lại thư. Sau đó liền nhắm mắt, trong lòng có loại không khỏi xúc động, như có đi một tí hiểu ra. Giờ khắc này, Giang Lan lại một lần nữa lâm vào đốn ngộ. Nhật Nguyệt giao thế, Tiểu Vũ ngự kiếm đi tới đệ cửu phong, thấy được sườn núi Giang Lan, nàng hai bên quai hàm liền cổ. Sau đó ngồi ở Giang Lan bên người một đoạn thời gian, liền rời đi đệ cửu phong. Nàng đi đệ tam phong. Ngao Mãn ở đệ tam phong dưới chân dưỡng thương. Trên núi không để cho đi. Vốn là ở tại đệ nhất phong hắn. Trốn đệ tam phong dưới chân. Chủ yếu là đến gần thần nữ tỷ tỷ. Đương nhiên, đệ nhất phong quá ổn. Tỷ phu lại ngộ hiểu. Bát thái tử ngồi ở trên giường vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Lúc này Lâm Tư Nhã cũng ở đây Ngao Long Vũ bên người. Giang sư đệ lại ngộ hiểu. Lâm Tư Nhã cũng là ngạc nhiên. Tại sao lại ngộ hiểu? Trước đây không lâu không phải vừa mới đốn ngộ qua một lần sao? Đệ tử nào có thể như vậy thường xuyên đốn ngộ? Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Có thể là trên tâm cảnh xuất hiện tân biến hóa. Giang Lan tâm cảnh công nhận đặc thù. Đốn ngộ căn bản là tâm cảnh biến hóa. Ngươi thế nào bị thương? Ngao Long Vũ hỏi Bát Thái Tử. Dưới tình huống bình thường, Bát Thái Tử thì sẽ không bị thương. Hơn nữa dù là bị thương cũng không phải thương nặng như vậy. Nghe nói bị đưa đến khách sạn thời điểm, thiếu chút nữa cũng muốn không chịu nổi. Đi ra ngoài tra tìm địa minh ma tộc thời điểm, bị thương, Bát Thái Tử đơn giản nói hạ nguyên nhân. Sau đó hỏi tỷ tỷ Minh, tỷ, chờ ngươi thành tiên. Đợi thêm tỷ phu thành tiên. Đứa bé thứ nhất tên gì? Ngao Long Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này được hỏi ngươi tỷ phu. Nghe nói ngươi tỷ phu rất thường thường đọc sách. Lâm Tư Nhã ở vừa nói. Lại trò chuyện một hồi. Ngao Long Vũ phát hiện Ngao Mãn lời nói. Trước sau như một nhiều. Nghĩ đến trên người thương là không có gì đáng ngại. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngao Mãn là nàng em trai ruột. Hơn nữa còn là cùng với nàng tốt hơn đệ đệ. Ở Côn Lôn xảy ra chuyện. Không phải nàng nguyện ý thấy. Qua một đoạn thời gian nữa. Sư tỷ có phải hay không là liền muốn thành tiên? Trở về trên đường Lâm Tư Nhã mở miệng hỏi dò. Trận pháp biết không sai biệt lắm. Quen đi nữa tất một đoạn thời gian. Sau đó điều chỉnh xong trạng thái. Là có thể độ kiếp. Hẳn ở nơi này vài năm. Ngao Long Vũ gật đầu nói. Chờ giang sư đệ thành tiên. Người sư tỷ kia liền muốn với sư đệ lập gia đình. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ nói. Sư tỷ tâm lý sẽ bài xích sao? Cái vấn đề này để cho Ngao Long Vũ trầm mặc chút thời gian. Cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu. Kia mong đợi sao? Lâm Tư Nhã lại hỏi. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Tư Nhã. Nhẹ giọng nói. Ta có chút không phân rõ. Đáp án này để cho Lâm Tư Nhã cười ra tiếng. Sau đó nàng không có lại hỏi cái này. Mà nói rồi những chuyện khác. Sư tỷ, nghe nói cảm tình sư tỷ phi thường phức tạp. Cũng không thể tin vào những người khác đánh giá. Chính mình cảm giác trọng yếu nhất. Sư muội thật giống như càng ngày càng hiểu chuyện như vậy. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người sư tỷ kia muốn không để cho ta dạy một chút. Nhìn thế nào để cho sư đệ đưa ánh mắt đặt ở sư trên người tỷ. Còn không nỡ bỏ rời đi. Lâm Tư Nhã nở nụ cười. Phảng phất đối loại sự tình này rất có hứng thú. Nhất là nhìn sư tỷ từ không thích biến thành thích. Vươn vai sao? Ngao Long Vũ hỏi. Hữu dụng không? Lâm Tư Nhã nói. Có. Có một ít. Y phục kia chuẩn bị ướt đây. Sư đệ không để cho ta chuẩn bị ướt. Sư tỷ nghe. Ngao Long Vũ cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Các nàng dọc theo đường đi hướng đệ tam phong đi. Đệ cửu phong, đốn ngộ trung Giang Lan. Đứng ở đại địa trên. Hắn nhìn thiên, nhìn thiên địa vạn vật. Hết thảy đều tốt giống như là nói một bộ phận. Mà hắn phải làm là dung nhập vào trong đó. Chỉ là một mực không cách nào chân chính làm được. Lúc này hắn cảm giác mình có thể làm được. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.